xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng có người ta nói, Thất Sơn tựa như một tòa vô pháp lướt qua hàng rào. Nó cao cao tại thượng, sừng sững muôn vàn, thiên hạ sở hữu người tu hành đều phải nhìn lên nó. Hơn nữa không có không người có thể lướt qua đạo hàng rào này nơi này lướt qua. Chỉ chính là tu vi cùng năng lực có thể đạt tới cùng thiên tộc bằng nhau cảnh giới. Đều không phải là chỉ phàm nhân vô pháp đến Thất Sơn tương phản. Thiên tộc cao cao tại thượng, bọn họ không tiện làm hạ đẳng việc. Cho nên thường thường từ 16 phái cùng với tiên giới mặt khác các nơi chiêu mộ tu vi không tồi người tu tiên nhập Thất Sơn trở thành ngoại môn tôi tớ, người hầu. Năm nay vừa lúc là Thất Sơn Trung Phượng Kệ Sơn chiêu mộ tôi tớ cùng người hầu ngày. Phượng Kệ Sơn cùng mặt khác Thất Sơn bất đồng, Phượng Kệ Sơn Trung Thiên Tộc là thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa, nhiều thế hệ thiên đế đều xuất từ Phượng Kệ Sơn, cho nên hôm nay Phượng Kệ Sơn chiêu mộ ngày, có vô số người tu tiên chen chúc ở thiên môn dưới. Thiên môn là duy nhất có thể bước lên Thất Sơn môn, môn liền đứng ở phủ kiều phía trên. Kiều hai sườn có thiên hà chi thủy như thác nước buông xuống. Kiều này một đầu là bình thường người tu tiên đều nhưng thượng diễm quang sơn ngọn núi. Một khác đầu thiên môn mặt sau, đó là từng tòa huyền phù ở tầng mây phía trên thiên tộc nơi. Thất Sơn, kiều biên, đã đứng không ít chuẩn bị tiến đến dự thi người tu tiên. Tiền vệ liền ở trong đó. Nghe nói sao, Phượng Kệ Sơn lúc này đây người hầu chiêu mộ người được chọn chung, có Lịch Nguyên hoàng tử. Thiệt hay giả? Lịch Nguyên hoàng tử chính là tương lai có thể bước lên thiên đế chi vị người A, nếu là có thể trở thành hắn người hầu, chẳng phải là có thể một bước lên trời. Hảo hâm mộ A, không biết chúng ta có hay không cơ hội này. Xin hỏi, ở một chúng dự thi giả, tiền vệ vươn tay dò hỏi. Chúng cử tôi tớ cùng người hầu có cái gì khác nhau? Đang ở khe khẽ nói nhỏ mọi người đều xoay đầu tới. Bọn họ nhìn đến một cái nam tử tóc đen ăn mặc một thân rách tung tóe nhìn qua tựa hồ thật lâu không có tẩy phá tiên sam, cả người tản ra mùi lạ, trên tóc còn ngẫu nhiên thổi qua một con ruồi bò người tu tiên đứng ở chỗ đó. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đều động tác nhất trí lùi lại nửa bước. Người sao lại thế này, như thế nào làm cho, như vậy dơ hề hề, ta mới từ Hàn Băng địa giới ra tới, tiền vệ gãi gãi đầu. Hắn rời đi Hàn Băng địa giới sau liền mã bất đình đề tìm hiểu có thể đi vào Thất Sơn phương thức, liền trèo đèo lội suối đi tới Diễm Quang Sơn ngọn núi, trên đường đều không có nghỉ ngơi, càng không có thời gian tắm rửa. Hàn Băng địa giới, tất cả mọi người chấn động, bởi vì đó là phạm phải ngập trời tội ác tù phạm mới có thể đi vào địa phương. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, chương 30. Lịch Nguyên điện hạ. 15-16 tuổi thiếu niên, sinh đến khôi tư hoa trước, tuấn mỹ bất phàm. Trong lúc nhất thời, tiền vệ bên người nguyên bản đứng một đám người tu tiên hết thảy thối lui mấy chục bước, trực tiếp ở hắn chung quanh hình thành chân không. Tiền vệ xấu hổ vô cùng, hắn nguyên bản còn cảm thấy này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng liền giống như lúc trước tiến công ty lớn trước phỏng vấn giả chi gian còn có thể cho nhau giao lưu hiểu biết tình huống, kết quả hắn trực tiếp liền cấp bài xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nề hà hắn chỉ có thể lẻ loi đứng ở đầu cầu. Diễm Quang Sơn ngọn núi bởi vì càng tới gần Thất Sơn, cùng chung quanh mặt khác ngọn núi so sánh với địa vực càng mở mang, linh lực cũng càng dư thừa. Trên núi còn sinh trưởng một loại nhan sắc quái dị thụ, vô luận xuân hạ thu đông bất luận cái gì mùa, này thụ lá cây đều là màu tím, lúc này vừa lúc nhìn đến mặt trên có mấy cái trái cây. Hắn cảm giác được có điểm đói khát, nghĩ muốn hay không bỏ lên trên đi trích một cái nếm thử. Người tốt nhất không cần ăn, đó là sẽ làm người linh lực đọng lại độc quả. Có cái huyền chuyển nhẹ nhàng thanh âm từ phía sau vang lên. Tiền vệ xoay người lại, nhìn đến là mấy chục cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ. Trong đó có một cái nữ tu dung mạo đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt nhu nhược ẩn tình, da thịt trắng tinh như tuyết, thêu màu bạc diệp văn màu trắng váy áo theo gió mà động. Chân chính là nhu nhược đáng yêu. Vừa rồi chính là nàng mở miệng nhắc nhở hắn. Đa tạ cô nương báo cho. Phong Càn Vi vội nói tạ. Kia nữ tu hơi hơi nhấp miệng, đôi mắt ẩm ướt nhuận nhuận. Ta kêu Phù Ngăn, đa tạ Phù Ngăn cô nương. Từ từ, tên này tựa hồ có điểm quen tai. Tiền vệ cảm thấy hình như là nào đó nữ xứng tên, nhưng nguyên thư trung nữ xứng quá nhiều, hắn một chốc cũng nghĩ không ra. Người vừa rồi hỏi tôi tớ cùng người hầu là có rất lớn khác nhau. Thiên tộc chiêu mộ tôi tớ, chủ yếu là dùng để dọn dẹp điện phủ, chăn nuôi linh thú, gieo trồng ngắt lấy linh quả chờ việc vặt vãnh chi dùng. Mà người hầu, còn lại là chuyên môn hầu hạ thiên tộc. Tên kia vì phù ngăn kia nữ tu thanh âm ôn hòa nói. Tiền vệ nghe ra cái đại khái khác nhau, liền tôi tớ là chuyên môn đánh tạp ma ma hạ nhân, người hầu là hầu hạ công tử tiểu thư đại nha hoàn đại thái giám. Cũng không biết sư tôn có hay không ở thất sơn trọng sinh. Khả năng hỗn cái tôi tớ sẽ tương đối hào tẩu động tìm hiểu đi, sư tôn trọng sinh sau sẽ biến bộ dáng sao? Vẫn là sẽ thu nhỏ hài tử sao? Hắn chính lung tung nghĩ, bỗng nhiên có một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, phù kiều thượng thiên môn trước rơi xuống mấy cái dung mạo rảo mỹ tiên tử. Lần này Phượng Kệ Sơn cộng chiêu mộ 10 người vào núi, hiện phát 60 cái nhập bài tham dự vào núi thí nghiệm, dự thi người tu tiên, tới chỗ này lãnh nhập bài. Tiên tử vừa dứt lời, bên cạnh kia một đám người liền lập tức vây quanh đi lên, liều mạc đoạt lấy nhập bài. Phượng Kệ Sơn tổng cộng chiêu mộ 10 người, lại chỉ phát 60 cái thẻ bài tham gia thí nghiệm, nhưng hiện trường lại có mấy trăm danh người tu tiên, nói cách khác đại bộ phận người tu tiên đều sẽ bị soát xuống dưới. Tiền vệ chỉ chậm một bước, thấy đã có như vậy nhiều người một hống mà thưởng, trong lòng suy đoán chỉ sợ là đoạt không đến nhập bài, trong lòng chợt lạnh. Lại nghe đến bên người có một người nói, Phượng Kệ Sơn cũng sẽ không người nào đều phát nhập bài, lần đầu soát tuyển đó là tu vi thực lực, những cái đó tranh đoạt chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ bị soát xuống dưới. Quả nhiên, nghe được trong đám người truyền đến tin dữ. Sao lại thế này, ta vì cái gì chảo không được này nhập bài, ta cũng là, này nhập bài sao lại thế này, thiên a, ta căn bản chảo không được hắn, có rất nhiều nhập bài bị rơi xuống ở trên mặt đất. Vừa rồi bên người nói chuyện thong thả ung dung đi lên trước, cong lưng thực nhẹ nhàng liền nhặt lên. Sở hữu không nhặt lên tới người đều thực kinh ngạc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như thế nào? Ngốc tử, ta tu vi so ngươi cao, linh căn so ngươi hảo a, người nọ vứt trong tay nhập bài. Phượng Kệ Sơn đã muốn nhận người, tự nhiên muốn chiêu tu vi cao linh căn tốt, chiêu chút phế vật vào núi, có ích lợi gì? Quả nhiên, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có một ít tu sĩ cũng cầm nhập bài, những người này đại bộ phận đều là tu vi cao hoặc linh căn tốt. Tiền vệ cũng đi ra phía trước, khom lưng nhặt lên trên mặt đất nhập bài là nửa trong suốt, có thể nhìn đến bên trong có một cái chú văn, chính ẩn ẩn tản ra quang mang. Sở hữu vào tay nhập bài, mời theo ta vào núi. Phía sau thiên môn, ầm vang, một tiếng chậm rãi mở ra. Các tiên tử xoay người vào thiên môn. Sở hữu lấy được nhập bài người đều có thể bằng nhập bài xuyên qua thiên môn, mà những cái đó không có nhập bài người cũng muốn theo vào đi, lại bị một đạo kết giới cách trở ở thiên môn ở ngoài. Tiền vệ theo đám người xuyên qua thiên môn, chỉ thấy từng tòa huyền phù núi non liền hiện ra ở trước mắt. Những cái đó núi non bốn phía mây trắng lượn lờ, có một ít cầu vượt cho nhau liên tiếp, tiên hạc từ phía chân trời chi gian bay qua. Tưới xuống vô số quang ảnh. Phía trước chính là Phượng Kệ Sơn, thỉnh chư vị đi theo ta. Các tiên tử tiếp tục đi phía trước đi đến, chỉ thấy chính phía trước một tòa thập phần uy nghiêm núi non rớt xuống tiếp theo nói thềm đá. Kia thềm đá có mấy vạn dai, giống như bước lên thang trời giống nhau, vẫn luôn kéo dài đến núi non trên đỉnh. Tất cả mọi người đi theo tiên tử đi bộ bước lên thềm đá, nhưng thềm đá lớn lên lệnh người giận sôi. Mọi người từ lúc bắt đầu đến hứng thú bừng bừng, đến mặt sau thở hồng hộc, tiền vệ chiều bốn phía đánh giá một chút, đánh giá bọn họ đã đi rồi bốn cái nhiều canh giờ. Tổng không có khả năng khảo nghiệm đã bắt đầu rồi đi. Hắn nói thầm nói, này tính cái gì khảo nghiệm, bất quá là lên núi mà thôi. Phía trước cùng tiền vệ đáp nói chuyện cái kia nhặt nhập bài nam tu mở miệng. Phượng Kệ Sơn thí nghiệm không có như vậy phức tạp, chủ yếu là xem cái mắt duyên. Xem cái mắt duyên, đúng vậy, chỉ cần có thể bắt được nhập bài, liền đại biểu linh căn hoặc tu vi là quá quan. Lúc sau liền nhìn xem các địa phương có hay không yêu cầu tương ứng người. Tỷ như nói loại linh thực, tự nhiên là muốn mang thủy thổ linh căn người, chế tác linh thực, tự nhiên là phải có hỏa mộc linh căn, từng người nhìn chúng mắt duyên chọn lựa hảo, là có thể lưu lại. Nghe tới giống như có chút đạo lý bộ dáng, tiền vệ sờ sờ lộn xộn đầu tóc. bỗng nhiên có chút hối hận chính mình không có sửa sang lại sạch sẽ. Quả nhiên như người này theo như lời, ở bọn họ lại đi rồi hơn một canh giờ lúc sau, rốt cuộc đến Phượng Kệ Sơn nhập khẩu. Kim Đỉnh Đài ở vào toàn bộ Phượng Kệ Sơn trước nhất đoan vị trí, địa thế so cao, cũng là thiên tộc, cưỡi pháp khí sẽ lựa chọn rớt xuống địa phương. Lúc này Kim Đỉnh trên đài đã đứng đầy rất nhiều thiên tộc người, cả trai lẫn gái, đều dung mạo xuất chúng, trong đó đại bộ phận là phụ trách chọn lựa tôi tớ, nhưng có một chi đội ngũ phá lệ bất đồng. Đó là một cái kim sắc phượng hoàng tọa giá, hai sườn đứng đầy tiên tử, mỗi một cái tiên tử trong tay đều phủng một cái hoa sen đèn lưu ly, ly cháo nội ánh lửa đằng động, như ánh mặt trời lóng lánh. Phượng hoàng tọa giá bị thiên sa màn che lấp, thấy không rõ bên trong thân ảnh, xem phòng trưng hẳn là ngồi một cái thập phần khó lường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu tới Kim Đỉnh Đài người tu tiên đều bị an bài chạm thành số bài. Cũng có một bộ phận tốc độ chậm không có đuổi kịp tới, đã bị nhốt ở bên ngoài, mất đi chọn lựa tư cách. Tiền vệ chạy nhanh phun ra nước miếng sờ sạch sẽ trên mặt vết bẩn, nhưng hắn như vậy hành vi lệnh người bên cạnh nhìn thấy thiên tộc thập phần chán ghét. Có cái thiên tộc thậm chí nhịn không được mở miệng, như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm người tu tiên. Ách, tiền vệ gương mặt này kỳ thật không tồi, nhưng nề hà hắn tới vội vàng hấp tấp, thật sự không có sửa sang lại. Này cũng khiến cho rất nhiều thiên tộc đối hắn không có mắt duyên. Đội ngũ chung có 3-4 người đều bị chọn đi rồi, chọn lựa giả trên cơ bản trực tiếp lược qua hắn, thậm chí liền hắn bên người đứng người đều thực ghét bỏ. Cái kia ngồi ở phượng hoàng tọa giá người vươn tay, từ trong đám người điểm 2 người, trong đó một cái chính là phía trước đáp lời qua nữ tu phủ ngăn. Nhưng các nàng bị tuyển đi rồi, vừa lúc 10 cái danh ngạch mãn. Mặt khác không bị chọn chúng người lại là khổ sở lại là cảm khái. Này hai cái nữ tu thật tốt mệnh, các nàng bị lịch nguyên hoàng tử tuyển thượng. Hơn nữa nhìn hẳn là đi làm người hầu, thật khiến cho người ta hâm mộ. Là ta lớn lên quá xấu sao, ta tới vài giới cũng chưa bị tuyển thượng. Ai, chỉ có thể chờ lần sau mặt khác thất sơn chiêu mộ. Lịch nguyên hoàng tử, phù ngăn, tiền vệ rốt cuộc nhớ tới cái này nữ tu là ai. Phù ngăn là nghịch thiên truyền mệnh chi tiên sư vương đạo hậu kỳ xuất hiện nữ xứng. Nàng là lịch viên hoàng tử người hầu, lại đối nam chủ Yến Trần nhất kiến trung tình. Thậm chí vì nam chủ trộm đem lịch viên hoàng tử nhược điểm bại lộ đi ra ngoài, cuối cùng bị lịch viên hoàng tử giết chết, chết ở nam chủ trong lòng ngực. Này lịch viên hoàng tử là một cái vài ác pháo hôi, hậu kỳ xuất hiện, sẽ cùng Yến Trần đối địch. Từ... Hắn trong ấn tượng vai ác này lịch viên hoàng tử xuất hiện khi vừa qua khỏi thành niên lễ, kia dựa theo hiện tại thời gian suy tính, hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Hắn mới vừa như thế tưởng, liền nhìn đến phượng hoàng tọa giá thượng cái tay kia cầm hai bên màn che, trực tiếp xốc lên từ bên trong đạp ra tới. Đó là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, sinh đến khôi tư hoa trước, tuấn mỹ bất phàm, trên người một kiện màu nguyệt bạch tiên sam quang mang tùy ý. Một đầu tóc vàng tóc dài ánh chung quanh hoa sen đèn lưu ly quang, liễm diễm tuyệt mỹ. Chỉ là hắn quanh thân tựa hồ mang theo vô hình uy áp, vừa ra tọa giá liền ép tới mọi người sôi nổi quỳ lạy. Lịch nguyên điện hạ, tiền vệ tốc độ chậm nhất, ngốc lăng một lát, mới bị bên cạnh người lôi kéo quỳ xuống. Lại bị kia thiếu niên liếc mắt một cái nhìn thấy, hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt chán ghét bộ dáng, lại bắt tay chiều hắn một chút. Giao hoa điện không phải ở một cái vừa tới Phượng Kệ Sơn sao? Tuyển hắn đi làm người hầu hảo, sở hữu thiên tộc ánh mắt đều chuyên hướng về phía tiền vệ, có một cái thiên tộc run lên một chút, tiến lên bầm. Điện hạ, lần này chiêu mộ nhân số đã đầy, đầy liền loại bỏ một cái, các ngươi chọn người nào cho hắn đương người hầu. Thiếu niên trên cao nhìn xuống, ngày đó tộc nơm nớp lo sợ chỉ bên cạnh một dung mạo kiều mỹ nữ tu. Kia thiếu niên liền hừ một tiếng. Hắn lai lịch không rõ, huyết thống bất chính, dùng cái xấu là được. Dứt lời, liền nâng tay áo phất một cái, kia nữ tu trực tiếp ngã đi ra ngoài, ngã xuống Kim Đỉnh Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, cách chương.